Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thu An ngay lập tức quên hết những lời thề vừa mới nói ra. Hắn nhanh chóng tìm mũ giáp trò chơi rồi đăng nhập, không ngừng tăng tốc đến địa điểm. Vừa vào đã thấy mọi người hắn đến muộn nhất. Các người chơi đều quay đầu nhìn hắn. Tạ Sương Tuyết cũng đang nhìn Hạ Ơ Tuyết gầy đi rồi. Bạch Thu An thấy người, đau lòng một lát, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Tạ Sương Tuyết đã nhìn hắn cười một chút, sau đó mở miệng, ngữ khí mềm mại. Ta đang đợi ngươi đó, còn lạ là sao ngươi không đến, may mà ngươi đã đến rồi. A Tuyết đang đợi ta. Bạch Thu An bị niềm vui sướng tột độ làm cho choáng váng đầu óc. Hắn còn nghe thấy thi tửu giang hồ. Hừ, một tiếng, đây là ghen tị rõ như ban ngày. Tính đến giá trị ràng buộc hiện tại, quả thật là Bạch Thu An có công lao đứng đầu. Tạ Sương Tuyết nhớ rõ hắn cũng không có gì lạ. Trừ hắn ra, còn ai có mặt mũi này? Đây mới là đãi ngộ VIP tôn quý. Ai, Bạch hội trưởng cũng đến rồi. Cửu thần hình như chưa đến, trước kia hắn đều đến rất nhanh. Kiều Trí Tuệ ở bên cạnh nhắc một câu. Ta thấy hắn cũng chưa online, hay là đợi một lát. Lúc này Ngô Hải Kình còn đang họp, nhưng Tạ Sương Tuyết không biết, hắn khẽ cau mày. Lúc này nhắc đến người này, Tạ Sương Tuyết vẫn theo bản năng cảnh giác, hơn nữa lại đề cập đến chuyện hắn muốn sửa cốt truyện. Vạn nhất Ngô Hải Kình đã biết những điều này rồi, nói một đằng làm một nẻo gây trở ngại cho mình thì sao? Không sao, hắn không đến thì thôi. Tạ Sương Tuyết nói, chuyện này có chút gấp, ta vẫn nên nói với các ngươi trước đi. Cốt truyện tiếp theo của Vân Nhập Vi thật ra chỉ cần ba bang hội lớn đến là đủ rồi. Đây cũng chính là những thứ họ cần. Các người chơi tự mình trải qua quá trình thành chìm, tự nhiên sẽ biết nguyên nhân hậu quả. Lúc đó thời không lục vân đài bên phía người chơi có thể mở lại. Vừa nghe hắn nói như vậy, liền có nghĩa là cuối cùng đã chờ được bí mật cuối cùng của lục vân đài. Ba bang hội lớn không ai là không hưng phấn. Nhưng Bạch Thu An vui mừng lớn hơn vẫn là vì những lời này của Tạ Sương Tuyết. A Tuyết cố ý đợi ta, còn nhớ rõ ta, nhưng mà Ngô Hải Kình cái tên cho má kia không đến, chỉ có một câu. Thôi, ha ha, tin rằng ai quan trọng hơn trong lòng A Tuyết đã không cần phải nói rồi phải không? Nhưng mà ai đó lợi dụng quyền thế độc chiếm người bên cạnh lại được gì? Hắn chẳng là gì cả. Bạch Thu An tự cho là đã gỡ lại một ván, đến lúc đó Ngô Hải Kình có online dùng ánh mắt gì nhìn mình cũng không sao cả. Cái gì mà vả mặt không vả mặt? Nào có Tuyết nhãi con quan trọng bằng. Rất nhanh, Vân Nhập Vi cũng đến, Tạ Sương Tuyết liền bắt đầu nói chuyện chính với các người chơi. Cùng lúc đó, các người chơi có mặt đều nhận được nhắc nhở nhiệm vụ ẩn, điều này khiến các người chơi tinh thần phấn chấn. Những gì Tạ Sương Tuyết nói trước đó và cuộc đối thoại với Vân Nhập Vi không khác biệt là bao. Vân Nhập Vi thỉnh thoảng cũng bổ sung vài câu, tiếp theo chính là những việc hắn yêu cầu người chơi làm. Ánh mắt của vũ tộc vẫn chưa đặt vào thần mạch, chính xác mà nói, bọn họ đã điều tra ở thần mạch rồi, nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì, liền từ bỏ. Tạ Sương Tuyết nói, thần mạch của Lục Vân Đài ở trung tâm thành phố, nếu thực sự có dị động sẽ dẫn dụ vũ tộc, chúng ta tốt nhất nên tốc chiến tốc thắng, bố trí trước, ta sợ Nhập Vi xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Tạ Sương Tuyết dừng một chút. Sắc mặt có chút lo lắng sốt ruột. Ta biết mọi người gặp ta lúc đó là vì chuyện này. Ta luôn cảm thấy khó khăn của Lục Vân Đài vẫn chưa hoàn toàn qua đi. Chúng ta trong chuyện này đều là giúp đỡ lẫn nhau. Nếu các ngươi có yêu cầu gì ta làm, cũng cứ việc mở miệng. Các người chơi nhìn nhau, họ biết cái gọi là khó khăn của Lục Vân Đài chính là việc thành chìm sắp đến. Đây là vận mệnh không thể thay đổi của Lục Vân Đài. Nhưng chuyện này cũng không hoàn toàn là bi kịch. Tạ Sương Tuyết chủ động kéo nhóm người chơi vào, thật ra cũng là cho Lục Vân Đài hy vọng sau này. Các người chơi nhận nhiệm vụ trước tiên mai phục ở thần mạch, tiện thể mai phục đạo cụ định vị. Trước kia khi thám hiểm Bồng Lai thành chìm, họ luôn bị giết trở lại. Một trong những lý do là không tìm được vị trí trung tâm của tòa thành này rốt cuộc ở đâu. Nếu biết sớm thì đã không cần phải loanh quanh ở đó. Và nếu luôn đi theo, khả năng cao sẽ nhận được một đạo cụ quan trọng để mở lại Lục Vân Đài. Với sự giúp đỡ của Tạ Sương Tuyết, các người chơi hành động trong thành chủ phủ tự do hơn rất nhiều. Chuyện Tạ Sương Tuyết muốn cạnh tranh Kim Linh Vệ toàn bộ vũ tộc đều nghe nói. Tuy rằng họ không xem trọng Tạ Sương Tuyết nhất, nhưng người khác mời mấy du hiệp đến giúp đỡ cũng không thể phê bình. những người chơi này đi lại trong thành chủ phủ, nói là đến giúp đỡ một cách đường hoàng, cũng không thể ngăn cản. Vân Nhập Vi còn dựa vào những ma tộc trốn tránh ra ngoài làm chút chuyện, thu hút vũ tộc hướng ra ngoài thành, như vậy vũ tộc ở thành chủ phủ ít đi, càng tiện cho hắn hành động. Các người chơi một mặt mai phục ở đó, một mặt lại ở đây giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đảm bảo ánh mắt của vũ tộc sẽ không rời đến đây. Bề ngoài trông có vẻ mọi thứ thuận lợi và yên bình, nhưng Vân Nhập Vi đột nhiên cảm thấy không ổn. Nàng bắt đầu không thể kiểm soát được. Tạ Xương Tuyết cũng không ngờ tai nạn lại đến nhanh như vậy. Hắn luôn nghĩ sẽ còn chút thời gian, nhưng hệ thống dường như không muốn cho hắn nhiều kẽ hở. Trung tâm thần mạch từ bề ngoài trông như một hồ nước trước từ đường Vân gia. Nếu không phải Vân Nhập Vi có cảm ứng, dù là người Vân gia cũng không biết đây là trung tâm. Vũ tộc điều tra cũng chỉ dựa vào những cành khô thần mạch trong thành mà tìm kiếm một vòng, không phát hiện gì là điều đương nhiên. Khi Tạ Xương Tuyết hôn mê, nàng đã cấp tốc kế thừa vị trí thành chủ. Tạ Xương Tuyết lại nói sẽ đến giúp nàng, mang theo người thường xuyên đến từ đường là điều hiển nhiên. Tạ Xương Tuyết muốn người chơi giúp mình mai phục, trên thực tế mỗi điểm đều chôn ánh sáng của chính hắn, Vân Nhập Vi cũng rất phối hợp. Nhưng mà ngay trong quá trình bố trí rầm rộ, đột nhiên, các người chơi thấy động tác của nàng dừng lại, sau đó ma khí giấu trong người đột nhiên cuồn cuộn lên. Ánh sáng đỏ trong mắt nàng lóe ra giống như Vân Bản Long lúc đó, cả người quay lại, ngơ ngác đi về phía trung tâm thần mạch. Các người chơi sắc mặt không ổn liền ngăn nàng lại, nhưng tất cả đều bị Vân Nhập Vi đánh bay ra ngoài, lại gần lần nữa, lại toàn bộ bị giết về điểm hồi sinh gần nhất của thành chủ phủ đều ở bên ngoài. Các người chơi vừa rời đi không thể nhanh chóng chạy về, bên cạnh Vân Nhập Vi lập tức không còn ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, hồ nước ở trung tâm thần mạch cũng bắt đầu cuộn trào, đáy nước vốn trong sạch đột nhiên cuộn lên màu đen, Tạ Xương Tuyết dường như nghe thấy tiếng cười. Khặc khặc, từ bên trong truyền đến, hắn trong lòng thầm than một tiếng không tốt, sau đó nhanh chóng phản ứng, kéo Vân Nhập Vi lại. Sự việc xảy ra đột ngột. Hắn chỉ có một mình. Tạ Xương Tuyết và những người chơi trước đó đã mai phục được một nửa đều bắt đầu nứt vỡ. Hiện tại hắn không quản được nhiều như vậy, không chỉ dùng lực lượng trên người, còn không ngừng tiêu hao ánh sáng. Nàng nếu đi vào hồ nước đó không nhất định sẽ chết ngay lập tức, nhưng sẽ biến thành dạng người nào thì không chắc. Vân Nhập Vi giơ đao về phía hắn, nhưng đối mặt với người chơi nàng có thể chém xuống. Đối mặt với Tạ Xương Tuyết nàng lại không động tay được, cổ tay vẫn run rẩy. Vẫn không hạ đao xuống. Nàng không biết sức lực từ đâu ra, bản thân cũng không ngừng phản kháng. Trận giằng co này kéo dài một lúc, Tạ Xương Tuyết chỉ kéo nàng lùi lại một bước, nhưng đồng thời cũng cảm thấy lực lượng của mình dần cạn kiệt. Đúng lúc này, phía sau hắn có thêm một người, kéo cả mình và Vân Nhập Vi về phía sau một cách mạnh mẽ, lực lượng trên người cũng dần buông lỏng. Vân Nhập Vi ngã vật xuống đất bên cạnh, nàng dường như vì cú ngã này mà tỉnh táo lại một chút. Ánh sáng đỏ trong mắt cũng đã biến mất, còn Tạ Xương Tuyết thì ngã vào người khác. Có thể xuất hiện vào lúc này, ngoài Ngô Hải Kình ra không còn ai khác. Tạ Xương Tuyết yên tâm thoải mái nằm trên người hắn một lúc. Ngô Hải Kình hỏi hắn, sao vậy, ta không có sức lực. Tạ Xương nói, tay còn đau, hắn vừa dùng hết sức, hiện tại trên người quả thật không còn sức lực. Cánh tay đều tê dại, vẫn là Ngô Hải Kình, người bị coi là đệm lót, nhẹ nhàng bế hắn lên. Tạ Xương Tuyết tùy theo động tác của hắn, sau khi đứng dậy còn nửa dựa vào. Người hắn, người này vẫn sẽ giúp ta. Tạ Xương Tuyết nghĩ, sau đó hắn lại nhận ra điều bất thường vừa rồi, còi báo động của Si lại không kêu. Hắn đã quen rồi, bây giờ đột nhiên không có, hắn ít nhiều cũng không quen, không biết Ngô Hải Kình đã làm gì. Người lại không nhận nhiệm vụ, Tạ Xương Tuyết bị hắn đỡ dậy, lẩm bẩm nói, đến đây làm gì? Nhiệm vụ lần này hắn đã phát cho 50 người, trước kia Ngô Hải Kình đều là một trong số đó, nhưng lần này hắn vì không online nên không nhận được. Không online cũng là vì ngươi, hắn nghe thấy Ngô Hải Kình thở dài, không yên lòng, sợi cũng sẽ nói lời hay, nhưng Ngô Hải Kình nói thật, hắn có chút bất đắc dĩ. Trong khoảng thời gian này hắn bận rộn chuyện bên ngoài, cũng biết Tạ Xương Tuyết sẽ không ngừng nghỉ trong trò chơi, cho nên cũng không nhịn được lúc nào cũng nhìn hắn. Vừa có chuyện liền đến đây. Si đôi khi ra tay cũng rất đột ngột. Hắn vươn tay giúp Tạ Xương Tuyết chỉnh lại vạt áo bị xộc xệch, sau đó lại nói. Ta muốn nói, Người không cần lo lắng những thứ này, tất cả cứ giao cho ta là được, người có tin ta không? Tạ Sương Tuyết không nói gì, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi chớp chớp mắt. Quả nhiên không tin, Ngô Hải Kình vừa nhìn liền biết hắn có ý gì, cũng không thất vọng, hắn trong lòng hiểu rõ, đổi một chủ đề, vươn tay nắm lấy cánh tay Tạ Sương Tuyết. Tay còn đau không? Đúng lúc này, Bạch Thu An và nhóm người chết về điểm hồi sinh đã vội vã quay lại, vừa đến nơi liền thấy cảnh tượng như vậy, buông hắn ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thu An như gà mái già bảo vệ gà con, vừa đến gần liền kêu lên, còn bay người tới gạt tay hắn đang chạm vào Tạ Sương Tuyết. Ngươi còn nói ta là xúc sinh, ta thấy ngươi mới là. Ngô Hải Kình đột nhiên bị cắt ngang, ngươi không phải bỏ game rồi sao? Ta mới không bỏ game, ta bỏ game là trúng kế của ngươi. Bạch Thu An nhanh chóng che Tạ Sương Tuyết ra phía sau, hỏi. Ngươi không sao chứ nhãi con? Cuối cùng, vẫn là Vân Nhập Vi đang ngồi dưới đất mở miệng nói chuyện, phá vỡ cục diện bế tắc này. Này, lúc này các ngươi hẳn là quan tâm ta đi. Cứ biết lôi lôi kéo kéo với Tạ Sương Tuyết, đám du hiệp đại lục này thật là hết thuốc chữa. Nhưng Vân Nhập Vi cũng biết, vừa rồi rốt cuộc là ai đã cứu mình một lần nữa. Nàng ngồi dưới đất hồi lâu, như vừa tỉnh mộng, và hoàn toàn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Nàng đứng dậy, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. A Tuyết, đúng như ngươi nói, hắn thật sự không có ý định buông tha ta. Vân Nhập Vi nói, Vân Bản Long là con rối của ta, ta chính là con rối của hắn. Hắn muốn mượn ta để đoạt lấy toàn bộ sức mạnh của thần mạch, rút cạn toàn bộ Lục Vân Đài để làm đế cho hắn. Điều này gần giống với những gì Tạ Sương Tuyết đã dự đoán trước đó. Thần mạch của Lục Vân Đài nhất định phải có huyết mạch Vân gia làm dẫn. Vân Nhập Vi cũng chỉ là một quân cờ mà thôi, nhưng nàng không cam lòng, lại quật cường, cuối cùng lựa chọn chìm thành chính là phong bế toàn bộ thần mạch, không cho bất cứ ai nhúng chàm. Dù sao cũng là bỏ mạng, chi bằng nhân cơ hội này cắn ngược lại một cái. Và hiện tại Vân Nhập Vi cũng nghĩ đến cách làm này. Dù chúng ta sớm chuẩn bị, e rằng không, kịp rồi, Vân Nhập Vi tự mình cảm nhận được, biết chuyện này khó có thể thay đổi. Đối với Tạ Sương Tuyết đã bắt đầu dặn dò hậu sự. Ta sẽ không để hắn thực hiện được. A Tuyết, những ma tộc đó ta chỉ có thể giao cho ngươi. Không được nói những lời ủ rũ này. Tạ Sương Tuyết nói, ta sẽ có cách. Hắn vừa rồi khi kéo người không phải dùng sức châu, cũng đang cẩn thận phân biệt nguồn gốc lực lượng này. Đối phương dùng để khống chế nàng chính là mảnh đá vụn của Phù Mộng Chi Thư. Tảng đá này hiện tại đã dung nhập vào cơ thể Vân Nhập Vi. Trước đó Tạ Sương Tuyết đã thử. Không thể tách ra, nhưng ngược lại vừa rồi khi nàng bị khống chế, cục đá đó có dấu hiệu hoạt động. Nhưng Vân Nhập Vi không phải Tạ Sương Tuyết, đang trong cốt truyện nàng không có sự chắc chắn như vậy, nàng hoàn toàn rõ ràng đối phương mạnh mẽ đến mức nào, bản thân không thể dễ dàng thoát khỏi. Không thể được ăn cả ngã về không, phải chuẩn bị cả hai tay. A Tuyết, rất cảm ơn ngươi vì đã làm những điều này cho ta, nhưng ta không thể kéo ngươi vào cùng. Vân Nhập Vi nói. Ta vừa mới minh oan cho mẫu thân ta, nếu ta bị khống chế thì mọi chuyện đều không nói rõ được, ngươi cũng không nói rõ được. Tạ Sương Tuyết không ngăn nàng, Vân Nhập Vi nói xong câu đó liền quay người biến mất, nơi nàng có thể đi không nhiều, Tạ Sương Tuyết có thể tìm thấy nàng. Nhưng Vân Nhập Vi không thấy hắn, lúc này, ngay cả người chơi nhìn thấy cảnh này cũng có chút không chắc chắn. Lục Vân Đài là chìm thật rồi, nhưng Vân Nhập Vi sẽ không cứu không trở lại được sao? Không cần đâu, nhãi con của ta sẽ đau lòng. Vô Biên Hải ra nói một câu đi. Các ngươi nghĩ sao? Dù là game cũng không thể ngày nào cũng chết người chứ. Tim ta không chịu nổi. Nhưng Tạ Sương Tuyết quả thật nghe được lời hồi đáp từ Vô Biên Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao cả, Ngô Hải Kình nói. Chỉ cần ngươi hy vọng, đều sẽ thực hiện. A Tuyết, trở về xem đi. Hắn không biết những lời này có thể tin được không? Tình hình trông có vẻ ngày càng tệ. Buổi tối, khi Tạ Sương Tuyết trở về, cảm thấy có gió thổi qua, gió mang theo những hạt cát nhỏ, thổi vào mặt hắn có chút đau. Lục Vân Đài chìm xuống không phải là một sự sụp đổ đột ngột, nó diễn ra một cách rất tự nhiên, dần dần lún xuống, năm này qua năm nọ bị gió cát bao phủ. Trước đây Lục Vân Đài chưa bao giờ có gió như vậy. Ngô Hải Kình muốn mình trở về xem, chính là xem thứ này sao? Lời hứa của người này rốt cuộc có đáng tin cậy không? Tạ Sương Tuyết cau mày, tiếp tục đi về phía trước, nhưng khi gần đến phòng mình, hắn nhìn thấy một người. Vân Bản Sơn, hắn vẫn chưa chết, nhưng cũng chỉ còn hơi tàn cuối cùng, sắc mặt tái nhợt, dường như đã đợi ở đó rất lâu. Nhập Vi gặp vấn đề phải không? Hắn đi thẳng vào vấn đề nói với Tạ Xương Tuyết, lại ho khan vài tiếng. Người khác không biết thần mạch dị động, ta lại rất rõ ràng. Tạ Xương Tuyết, hắn không nói gì, đầu óc lại quay cuồng. Vân Bản Sơn sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Trong cốt truyện gốc, mọi diễn biến đều chỉ về một kết cục, đó là Vân Nhập Vi sẽ chết. Cho nên Tạ Xương Tuyết hiện tại muốn thay đổi điểm này liền từng bước gian nan, ai bảo cốt truyện đã đẩy đến đó rồi. Nhưng nếu có người có thể thay thế, thì lại khác. Trong cốt truyện gốc, Vân Nhập Vi kế nhiệm thành chủ là vì Vân gia chỉ còn một mình nàng. Điều này có nghĩa là Vân Bản Sơn lúc đó cũng đã chết. Nhưng giờ phút này, Vân Bản Sơn hiện tại lại còn sống, thân thể của ta biết, sống không được bao lâu nữa. Vân Bản Sơn thở dài một tiếng, lại nói tiếp. Khi mẹ con các nàng chết, ta liền nên đi theo cùng đi. 10 năm sau này chẳng qua là sống tạm mà thôi. Nếu nàng gặp phải khó khăn gì, cứ để ta đi. Ít ra có thể vì nàng mà làm chút gì đó. Khi ta nhắm mắt có thể dễ chịu hơn. Đây cũng coi như là sự chuộc tội cuối cùng của ta đi. Lời này vừa thốt ra, tính chỉ dẫn lại rõ ràng không gì bằng. Thần mạch nếu nhất định phải chìm xuống, Vân Bản Sơn cũng là huyết mạch Vân gia, hắn cũng có thể khống chế tất cả những điều này. Chỉ cần chuyển những thứ bị khống chế trên người Vân Nhập Vi sang người hắn là được. Quả thực là người được chọn tốt nhất. Vân bá bá, chúng ta quả thật gặp phải một chút chuyện. Tạ Xương Tuyết phản ứng nhanh chóng. Cháu sẽ nói tỉ mỉ với ngài. Khi hắn nói những lời này, trong lòng lại thầm nghĩ khác. Chính phủ sửa cốt truyện, nét bút này chính là không giống những người khác. Hắn nói đơn giản với Vân Bản Sơn, trong lòng đã hiểu rõ. Buổi tối hắn ngồi trên giường suy nghĩ về chuyện này, sau đó nghe thấy tiếng động ở cửa sổ, vừa nhìn liền biết là Ngô Hải Kình đang ngồi ở đó. Tạ Xương Tuyết chống mặt nhìn hắn, đây là cách làm của ngươi, bây giờ ngươi đã biết có thể yên tâm chưa? Ngô Hải Kình nói, ngươi ngoan một chút, tin tưởng ta là được rồi, bộ phận trò chơi sẽ không để Vân Nhập Vi. Chết, Tuyết, ta không cần thiết hại ngươi. Tạ Xương Tuyết ngồi ở mép giường đung đưa chân, chớp chớp mắt. Vậy ta thật sự tin tưởng ca ca. Hắn sau đó lại bổ sung một câu. Chỉ cần mọi chuyện có thể giải quyết, ta sẽ ngoan, thật sự. Ngô Hải Kình, tuy rằng đối phương nhấn mạnh hai câu. Thật sự, hắn mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà bất kể Tạ Xương Tuyết nói thế nào, mọi chuyện cứ thế diễn ra. Gió cát Lục Vân Đài thổi mấy ngày, càng ngày càng dữ dội, cho đến một ngày, gió cát đột nhiên thay đổi, cát sỏi lẫn lộn như bão cát, không nhìn thấy gì. Những người chơi biết tình hình đều đứng ở vị trí đã định, có trận pháp bảo vệ của Tạ Xương Tuyết, họ ít nhiều cũng an toàn, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Vân Nhập Vi và Vân Bản Sơn dần dần mờ đi. Có Ngô Hải Kình chỉ đường cho hắn, việc truyền giao sự khống chế trên người Vân Nhập Vi sang Vân Bản Sơn, một điều vốn không thể, cũng trở nên có thể. Tuy nhiên, như một sự thay thế, tà thuật trên người Vân Nhập Vi có thể sẽ bị tổn thương lớn, nhưng nàng có thể giữ được mạng sống. Rốt cuộc Si mới là bộ não điều khiển mọi thứ trên thế giới này. Bộ phận trò chơi sửa đổi trước tiên cũng phải duy trì sự cân bằng. Cho dù Ngô Hải Kình có quyền hạn, và sau khi sửa đổi điều này, Vân Nhập Vi sẽ không vì tà thuật mà mất đi lý trí, quả thật có thể tồn tại như một NPC lâu dài. Dù thay đổi nhân vật bị khống chế, Lục Vân Đài vẫn sẽ chìm, hiện tại vẫn là thời khắc khẩn cấp. So với việc dùng thân phận GM ở đó, Ngô Hải Kình ở hậu trường nhìn để đảm bảo an toàn cao hơn, như vậy hắn còn có thể phản ứng bất cứ lúc nào. Xem dữ liệu vận hành, cứu Vân Nhập Vi không có vấn đề gì, về điểm này hắn trước đó đã nói rõ với Tạ Xương Tuyết nên làm thế nào. Nhưng mà thấy mọi thứ bình thường, Tạ Xương Tuyết lại đột nhiên quay sang Vân Nhập Vi. Hai người không biết nói gì, dường như đã định trước ám hiệu. Sau đó Ngô Hải Kình liền nhìn thấy Vân Nhập Vi đang đứng ở đó bắt đầu hành động. Nàng nhìn chằm chằm Tạ Xương Tuyết, không biết vì sao, đột nhiên rút ra loan đao trăng tròn của mình, hung hăng đâm một nhát vào vai mình. Nàng đang làm gì? Là Tạ Xương Tuyết sai khiến sao? Ngô Hải Kình đứng trước màn hình, xoa xoa giữa trán. Quả nhiên, trông mong hắn luôn nghe lời, quả nhiên là không thể nào. Lâm Đồng, người vẫn luôn theo dõi cốt truyện, giờ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy quen thuộc với tất cả những thiết lập nhỏ trong cốt truyện. Mọi pháp thuật đều có điểm yếu, ví dụ như loại pháp thuật khống chế này. Vân Nhập Vi đã tự mình sử dụng qua, nàng biết có một cách. Tổn thương địch 1000, tự tổn hại 800. Chính là như vậy, có thể vào thời khắc này ép người ẩn giấu phía sau nàng phải lộ diện. Đây là cơ hội tốt nhất, và theo động tác của nàng, dưới hồ nước quả nhiên phát ra tiếng thét chói tai. Tạ Xương Tuyết nhìn thấy một hư ảnh hình người xuất hiện ở đó, hắn rút kiếm tiến lên, tất cả ánh sáng trên cổ tay đều ngưng tụ trên thân kiếm của mình. Hắn đâu có không ngoan, những lời ngu, Hải Kình nói hắn đều làm theo mà, chỉ là muốn thử giết một con boss trước xem sao. Giờ phút này, một số vũ tộc đang điều tra bên ngoài cũng ngay lập tức cảm nhận được sự bất thường, sức mạnh của thần mạch vân đài thẩm thấu đến mọi ngóc ngách trong thành, ban đầu nhìn không có vấn đề gì, giờ phút này lại đột nhiên sao động, ngay lập tức chặn đường bọn họ. Sức mạnh đó trở nên quỷ dị, khi quấn lấy họ còn giống như hút máu, hấp thụ thần lực từ trên người họ. Lăng Lạc đã có kinh nghiệm, hắn nhanh chóng thoát ra, sau đó cảm thấy sự dao động của thứ này luôn kéo dài vào trung tâm thành. Đi mau, đi trung tâm thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bốn phương tám hướng trong thành, vũ tộc đều bắt đầu đuổi về trung tâm sao động. Chỉ cảm thấy càng đến gần thì sức mạnh đó càng dày đặc. Sức mạnh này lại không phải thuần túy ma khí, mà là một thứ hỗn tạp. Khi mọi người đều đến nơi, nhìn thấy, chính là cảnh tượng như vậy. Trong tâm bão cát, lại là Tạ Xương Tuyết. Phía trên hồ nước của tông miếu Vân gia, Tạ Xương Tuyết toàn thân ướt sũng. Hắn giơ lên thanh kiếm vô hình, trông như vô số kiếm nước, sau đó đồng loạt lao xuống. Cách lớp bụi lớn như vậy, vẫn có thể cảm nhận được sự bùng nổ của lực lượng tác động. Trước đó còn có người bỏ lỡ, nhưng hiện tại cảnh tượng này, tất cả mọi người nên thấy, không thể giả vờ được. Những kiếm nước từ bốn phương tám hướng như rửa sạch khu vực này, chờ cơn lốc ở trung tâm ổn định, Tạ Xương Tuyết vẫn đứng ở đó, một tay đỡ Vân Nhập Vi, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng vẫn đứng vững. Bị hắn chạy mất, hắn dường như không mấy hài lòng, lẩm bẩm ở đó. Nhưng, mà, ta đã biết rồi, hắn lại ngẩng đầu nhìn sư huynh đã đuổi tới, còn có Lăng trưởng lão và Thuần Giao cũng đã đến, người ướt sũng, ánh mắt cũng ướt sũng. À, các ngươi đến rồi, đúng rồi, còn có cái này. Hắn giơ tay kia ra, trên đó chính là mắt trận Bồng Lai Thành mà vũ tộc tìm kiếm bấy lâu. Ta vừa lúc tìm thấy đây nhé, cách chương.